sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Ngôn Tiểu Lan biết rằng đây là ngày đầu tiên đi làm của Thanh Thanh, vì vậy bà đã dậy sớm và làm một bữa sáng thịnh soạn. Thanh Thanh nhìn thấy bát mì trên bàn được phủ thêm hai quả trứng chiên vàng ruộng, còn có thịt lợn thái mỏng, món mà lúc nhỏ chỉ khi nào cô được điểm tốt mới được ăn. Nghĩ đến cảnh mẹ một mình nuôi nấng mình, cô đột nhiên hỏi. Mẹ, có phải mẹ đã rất vất vả vì con không? Ngôn Tiểu Lan ngồi bên cạnh cô âu yếm nói. Đúng là rất vất vả, nhưng nhìn thấy con, mẹ cảm thấy mọi việc mẹ làm đều đáng giá, hạnh phúc còn lớn hơn cả vất vả. Cô cười nhẹ hỏi, thật không, mẹ không hối hận khi sinh ra con sao? Đồ ngốc, nếu mẹ không sinh con ra mới hối hận. Bà cầm một đôi đũa đưa cho cô rồi nói, mì sắp nguội rồi, ăn đi lúc còn nóng. Thanh Thanh cầm lấy đôi đũa, đôi mắt đỏ hoe và suýt rơi nước mắt. Mẹ cô liều lĩnh như vậy sinh cô ra, vậy mà cô lại nhẫn tâm muốn vứt đứa bé. Cô hít một hơi thật sâu, không để mình khóc, sợ rằng Ngôn Tiểu Lan sẽ thấy cô khác lạ. Bí mật trong lòng cô chỉ có một mình Lương Hân Văn vô tình biết được, cô không muốn nói cho ai biết, kể cả Tiểu Vũ. Khi Dinh Trinh đến công ty vẫn còn quá sớm, một trưởng phòng nhân sự đã đưa cho cô rất nhiều thông tin và yêu cầu cô đọc kỹ. Vì là người mới nên một số nhân viên có thái độ ỷ lại, liền đem việc của họ cho Thanh Thanh làm giúp. Thanh Thanh biết đây gọi là gà mới bắt nạt gà cũ, nhưng không quan trọng, nếu cô vô ý vừa mới đến đã công khai đối nghịch với họ, sau này sẽ càng khó sống ở nơi này. Buổi trưa Cố Nguyên Thượng gọi điện thoại đến nói có chuyện cần tìm cô nói với anh ta 5 giờ tan ca. Thế nhưng mãi đến 5 rưỡi Thanh Thanh mới hoàn thành xong công việc của mình. Cô chạy như bay xuống dưới lầu, Cố Nguyên Thượng đã sớm đứng chờ cô ở đó. Cô ngồi lên xe, rồi xin lỗi anh ta nhanh hơn cô một bước thắt dây an toàn cho cô. Mới tới mà bận vậy sao? Người mới mà, hay là anh mua cái công ty nhỏ này đi? Cố Thiếu, Thanh Thanh ngạc nhiên, cảm thấy rất không vui, chẳng lẽ bọn họ có tiền nên thật sự tùy ý muốn làm chuyện gì thì làm sao? Nếu anh làm thế này, tôi chỉ có thể xuống xe. Thanh Thanh oán giận nói, cô không muốn phiền phức, huống chi cô không nợ anh cái gì nữa. Anh chỉ nói đùa thôi. Anh ta nói, anh tìm tôi có chuyện gì không? Đi ăn trước rồi nói. Để tôi mời, nhưng có thể không cao cấp lắm. Được, anh ta cười nói, chỉ cần có thể ở bên cô, ăn gì cũng được. Thanh Thanh đưa anh ta đến một quán cơm tư nhân nhỏ nhưng chủ quán đã sắp xếp cho cô một căn phòng riêng, coi như cũng yên tĩnh và lịch sự, đây là nơi Tiểu Vũ thường xuyên đưa cô tới. Thanh Thanh gọi vài món ăn, chỉ trong chốc lát thức ăn đã được mang lên, cô rót một ly nước cho mình và một ly cho Cố Nguyên Thượng, sau đó lịch sự nói. Cố Thiếu, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi lúc ở nước A. Cố Nguyên Thượng mỉm cười, uống cạn đồ uống từ trong cốc vào bụng, đột nhiên phát hiện chỉ cần có cô ở bên, cho dù hành vi hay lời nói có ngây ngô đến đâu cũng làm anh cảm thấy vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Cố Nguyên Thượng đột nhiên thu nụ cười lại nói. Thanh Thanh, có chuyện anh muốn nói cho em biết. Có chuyện gì vậy? Thanh Thanh vừa gắp thức ăn vừa hỏi, cô cảm thấy hôm nay rất đói bụng, chắc có liên quan đến đứa bé. Em có muốn biết chuyện của Đoan Mộc Nam và Mục Thiết Quân 5 năm trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Thanh Thanh nghe thấy tên của hai người này, tay đang gắp thức ăn cứng đờ lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tâm sự nặng nề, cô không biết anh ta hỏi như vậy là có ý gì. Em có biết không, phòng họp mà bọn họ bước vào, đã từng lắp đặt camera. Sau khi sự việc xảy ra, có người đã lấy video đi. Anh nói gì vậy? Anh đã một mực tìm kiếm, muốn cho em biết chân tướng sự việc. Thanh Thanh nhìn anh ta chằm chằm, theo bản năng muốn lùi bước, bởi vì cô đã nghe chính miệng Đoan Mộc Nam nói chân tướng sự việc nên cô rất sợ tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó. Cố Thiếu, sắc mặt cô tái nhợt muốn nói cô đã biết chân tướng sự việc nhưng cô lại không thể phát ra âm thanh. Nếu em không muốn biết, sau khi lấy được anh sẽ triệt tiêu nó cũng được, không cho ai có thể có được chứng cứ này để đe dọa Đoan Mộc Nam, anh ta có thể một lần nữa trở về bên cạnh em. Anh ta nhìn cô, giống như đang thử thăm dò một cái gì đó. Thanh Thanh cúi đầu, nghĩ, trở về với cô. Làm sao có thể, dù chứng cứ có thể xóa đi, sự thật cũng không thể che đậy được. Tôi và anh ấy không thể nào. Thanh Thanh bi thương yếu ớt nói. Một bụng cay đắng không biết tâm sự cùng ai. Cố Nguyên Thượng nghe cô nói như vậy trong lòng thở phào một hơi, thực ra trong lòng anh cũng biết, lần cô rời khỏi lâu đài cổ là anh đã biết, Đoan Mộc Nam đã cho cô một câu trả lời tồi tệ, mà Cố Nguyên Thượng cũng đã sớm biết được bí mật Mục Thiết Quân là cha đẻ của cô, nên cô và Đoan Mộc Nam không thể nào vượt qua được cửa ải này. Lúc này, Cố Nguyên Thượng đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa sổ, anh ta biết bóng đen kia là thuộc hạ của anh ta, cũng đang theo dõi anh ta. Xem ra hôm nay có chuyện gấp, nếu không đã không xuất hiện nơi dễ thấy như vậy. Cách chương.